bên đường nở hoa nắng soi giăng ngà. Buồn về trong tháng tư sóng xô con tàu hư, tháng tôi xa tổ ấm xa lìa mẹ cha bỏ em hiền. Mm-hmm.